Pháp Ngữ Lục của Hòa Thượng Thích Đức Niệm, băng thứ năm tiếp theo. Nào ngờ, nhớ thời còn là một chú điệu ở chùa quê, sau mỗi buổi công phu chiều, tôi gánh nước tưới hoa trong vườn chùa cho mãi đến sẩm tối. Khi nào không còn nhìn rõ hoa lá lối đi mới được vào nghỉ để chuẩn bị lên điện Phật đi thời tịnh độ. Chùa ở đồng quê, những buổi chiều muôn chim về tổ, tiếng gọi nhau xíu xích trên cành cây cổ thụ trong sân chùa, dường như chúng reo hò mặt mừng chào nhau sau một ngày lặn lội khắp nơi tìm mồi. Cũng như những buổi sáng thức dậy trước khi lìa cành bay đi khắp ngã tìm miếng ăn, chúng cũng đã một chập nhảy nhót líu lo rộn rã để tạm biệt. Ngày ngày nghe chim hót líu lo, lòng cảm thấy vơi nhẹ nỗi buồn lo nghĩ nhớ, an vui trong cảnh chùa tịch mịch nơi thôn giả. Hằng ngày cảnh hợp tan sáng chiều của muôn chim khiến cho tôi liên tưởng đến hiện tượng tụ tán vô thường của kiếp người, nhớ lời cổ đức đã thống thiết nhắn gửi người trần thế: cha mẹ ân sâu rồi cũng cách, vợ chồng nghĩa nặng cũng chia lìa, tình đời chẳng khác chim chung ngủ, mỗi sáng đàn nào nấy tự bay. Rồi có những buổi chiều khi mặt trời khuất bóng sau rặng núi thẳm xanh, ánh sáng mỗi lúc mỗi yếu ớt dần, hoàng hôn phủ lên vạn vật lớp mỏng mờ sương. Trên không trung hiện lên những bức tranh vân cẩu đủ màu hồng tía. Trước cảnh tượng đó, đã lắm lần tôi say mê ngắm nhìn những bức tranh vân cẩu linh hoạt tuyệt diệu ấy, mà lòng ngây ngất quên đi cảnh vật chung quanh, quên cả mình đang chấp tác công quả. Sự nào ngờ có những hôm, thì tôi bắt gặp người mỉm cười với giọng nói hiền hòa: chú Đăng. Lúc đó trong chúng, tôi làm chi Đăng? Con đang làm gì đó mà đứng trần trần bất động như tượng đá vậy? Thật bất ngờ, tôi giật mình hơi sượng, lúng túng ấp úng: dạ mô Phật, bạch thầy không có chi. Rồi tôi lặng lẽ tiếp tục công tác gánh nước tưới cây, mà lòng tiếc nuối bức tranh vân cẩu tuyệt vời đang treo lơ lửng ở phía trời Tây. Thầy tôi đi thăm vườn cây hoa kiển một lượt, cắt xé những cành héo hoa vàng, sự người thản nhiên yên lặng trở về phương trượng. Tôi nhìn lại bức tranh vân cẩu tuyệt vời ban nãy thì giờ đây đã tan biến thành những mảnh mây vụn rã rời không ăn nhập vào đâu. Mỗi lần như vậy, hiện tượng vô thường huyền ảo khắc sâu nơi lòng. Tôi nghĩ đến vạn Phật và kiếp người vô thường, sao mà mong manh quá, chẳng khác nào bức tranh vân cẩu trên trời xanh bèo trôi dòng nước, sương sớm đầu cành. Bất chợt tôi nhớ đến lời thơ của Thi Nhân: mây xương cẩu trắng xanh xanh trắng, trắng rồi xanh cuộc thế thể chim bao, hoa hải đường tươi héo héo tươi, tươi lại héo người đời như ngọn gió. Tâm người biến đổi, thế cuộc phần xoay, tình đời mỏng như trang giấy lộn, mạng người như thể chỉ mảnh treo chuông. Thật vậy, có ngờ đâu ngày đi du học của tôi lại là ngày xa đi ngàn dặm xa khơi, đã hơn 20 năm trời mà ngày về quê hương đất mẹ vẫn còn xa xôi dịu vời như thế này. Tôi còn nhớ cái ngày ra đi ấy, ngày 22 tháng 9 năm 1969, chiếc máy bay Cathay Pacific mang tôi rời khỏi phi trường Tân Sơn Nhất Sài Gòn. Ngồi trên máy bay, tôi nhìn quê hương đất mẹ mỗi lúc một lùi xa, mờ dần trong sương mù mây khói. Lòng tôi nao nao xao xuyến ngổn ngang bao mối lo mừng. Lúc đó niềm hy vọng chào dân, mong sau 2 năm du học thật mau kết thúc để trở về phục vụ xứ sở đạo pháp gần thầy gần bạn. Nào ngờ con tàu mang tôi bay bổng lên không trung xa lìa xứ sở quê hương vực Tuần Dương, để rồi cho đến ngày giờ này, lòng thương nỗi nhớ, ước mơ năm xưa vẫn chưa có dịp để trở lại, trực tiếp đem hết cõi lòng trang trải trên đất mẹ hiền lành. Tội nghiệp đất mẹ hiền lành đã bao năm hằn sâu lắm vết đau thương, bởi do những đứa con vong nô, thân xác là người Việt, mà tâm địa đã mất gốc truyền thống của ông cha, nên đã nghe theo ngoại nhân ban cho chút quyền lợi cặn bã, mà vội bội bạc tình nghĩa đồng bào ruột thịt, không biết thương tiếc giữ gìn đất mẹ. Ngày được đi du học, tôi cố tránh tiệc tùng tiễn đưa rộn ràng, cũng như cố thúc liễm thân tâm, không muốn vận động hô hào để kiếm sự giúp đỡ rộng rãi của hàng Phật tử, vì lòng tự nghĩ mình sẽ làm được gì đây cho đạo pháp xứ sở, mà bây giờ thỏa nhẫn của tín thí nan tiêu, chỉ thêm nặng nợ, không khéo thì thật nguy cho đạo hạnh bản thân, vốn dĩ phước mỏng nghiệp dày, vô phước sanh trong một đất nước triền miên ngập đầy binh đao khói lửa, cái tài hèn sức mọn, chỉ còn biết mong được góp phần với núi sông bằng cách cố gắng tu học. Những bậc thầy mà tôi được phước duyên gần gũi theo học hầu hạ như Hòa thượng Tăng Thống Thích Tịnh Khiết, Hòa thượng Thiện Hòa, Hòa thượng Trí Thủ, Hòa thượng Thiện Hoa, Hòa thượng Trí Hữu, Hòa thượng Thiện Minh, vân vân. Lòng những ước mơ sau khi học xong trở lại quê hương phụng sự đạo pháp, phục vụ xứ sở với sự chỉ giáo của các ngài. Nào ngờ nay quê hương vẫn còn bị những đứa con phong bản mù quáng đang tung hoành làm thêm rách nát, tổ chức của đạo pháp cũng theo đó tan hàng, các bậc thầy kính thương dường như chán chường nhân thế, đã vội giũ sạch trần duyên sang bên kia thế giới niết bàn. Cõi trần gian giờ đây vắng bóng các ngài hành đạo hoằng dương chánh pháp, tăng tín đồ khắp nơi mất đi những tàn cây đạo hạnh che mát, khô cạn những dòng pháp nhũ hương vị ngọt ngào. Đất mẹ cũng thiếu vắng đi những bàn tay cần mẫn đắp xây, vườn hoa đạo hạnh cũng theo đó mất đi những đóa hoa tinh khiết, mà ngày về quê mẹ của tôi lại vẫn còn xa xôi. Nay đây chỉ còn biết đem tâm thành với hết năng lực của mình, nguyện tiếp nối sự nghiệp hành đạo, phụng sự chánh pháp của các ngài, để hầu mong báo đáp thâm ân pháp nhũ. Đời người đã không biết bao lần với chữ ngờ. Lục tổ Huệ Năng sau khi bừng ngộ đã thưa với ngũ tổ Hoằng Nhẫn: nào ngờ tự tánh vốn đã thanh tịnh, nào ngờ tự tánh vốn không sanh diệt, nào ngờ tự tánh vốn có đầy đủ. Đức Phật Thích Ca sau khi giác ngộ đã nói: nào ngờ tất cả chúng sanh đều có Phật tánh sáng suốt. Sau khi Thái tử Siddhartha bỏ hoàng cung xuất gia, vua Tịnh Phạn đã than thở với quần thần: nào ngờ con ta xem vương vị quyền uy phú quý như rác trên mặt, như bụi trong mắt, tìm cách xa lánh để chọn lấy đời sống tu hành thanh bần lạc đạo, nặng mang tâm hạnh vị tha, trải lòng thương bình đẳng, biết khất thực hóa độ từng nhà. Hễ còn vần xoay trong kiếp vô thường thì còn thương nhớ vấn vương, nhưng thương nhớ vấn vương mà không biết theo con đường chân chánh của Đức Phật, của các bậc thầy đã phạt sẵn để đi, thì thương nhớ chẳng ích lợi gì. Y nương gần gũi mà không chánh tâm chuyên cần hành đạo để tạo cho mình một đời đạo hạnh, thì chẳng bằng thân tuy xa mà lòng vẫn kính nhớ phụng thờ, bằng cách chân thành nói theo tâm hạnh của các ngài mà hành trì. Đức Phật nói: dù ta có ở đời hàng vạn triệu năm đi nữa, mà các đệ tử của ta không y giới pháp tu hành, thì sự hiện diện ở đời của ta cũng chẳng lợi ích gì. Mặt trời hiện có trên không trung, nhưng người mù không thấy sáng. Kẻ phá giới lợi dụng mặc áo giải thoát sống trong nhà Như Lai, tạo đủ chuyện phiền khổ cho người khác và gây rối Phật pháp, thì không xứng đáng là đệ tử Phật. Câu chuyện hai vị tỳ kheo đồng đến ra mắt Phật. Một vị nửa đường bị khát nước, giữ giới mà chết. Còn vị kia phá giới, được sống đến gặp Phật. Phật quở rằng: Thầy tỳ kheo thà chết mà giữ trọn giới kia. Nay tuy không thấy ta bằng thân thể này, nhưng đã gặp ta bằng tâm linh. Vị tỳ kheo ấy đã an vui trong cảnh giới niết bàn. Còn ngươi phá giới, nay tuy gặp ta bằng xác thể này, nhưng đã cách xa ta nghìn muôn kiếp rồi. Trong kinh Đại Niết Bàn, phẩm Tà Chánh thứ 9, Phật dạy rằng: Sau khi ta nhập Niết Bàn, khoảng 700 năm về sau, những ma vương và đồ đệ quyến thuộc của chúng muốn chánh pháp của ta sớm hoại diệt, nên chúng hóa hiện làm tỳ kheo, tỳ kheo ni, tu sĩ, có những hành vi ô uế, độc ác, gian tà, nhằm làm tổn thương hủy diệt chánh pháp của ta. Cứ như lời huyền ký của Phật, thì nơi nào không luận là chùa viện hay đạo tràng, có hạng tăng sĩ, cư sĩ, bất lương bất hạnh, mang tâm thích được quyền danh lợi dưỡng, tự xưng là Phật là Thánh, hoặc làm điều sằng quấy, thì nơi đó chính là hiện thân của ma phương. Chùa đó là chùa chứa ma, thờ ma. Hình thức phương cách hành hoạt của kẻ ma ngụy làm đệ tử Phật này, hoặc lộ liễu, hoặc kín đáo, nhằm mục đích gây đổ vỡ hàng ngũ tứ chúng đệ tử Phật, là mất thanh danh đạo pháp đến chỗ suy tàn. Thế nên kinh Đại Niết Bàn cũng như kinh Đại Tập, Đức Phật nói: Nơi nào còn tôn trọng thọ trì giới pháp là còn chân chánh đạo pháp. Những ai còn nghiêm chỉnh gìn giữ giới pháp, biết sống tri túc, mới chánh thật là đệ tử ta. Rất mong quý vị khởi đi từ những nào ngờ này và những nào ngờ của chính bản thân quý vị, lấy đó suy ngẫm kỹ để sớm hồi tâm phản tỉnh, hướng đời mình trên đường thánh thiện để xây dựng hạnh phúc hiện tại và tương lai. Tịnh độ. Kính thưa quý vị, hôm nay tôi trình bày về pháp môn tịnh độ. Rất không ít người xem thường pháp môn này. Nay quý vị cùng tôi tìm hiểu xem. Đức Phật ra đời với tâm nguyện độ sanh. Chúng sanh căn tánh vô lượng bất đồng, nên Đức Phật cũng tùy theo đó mà mở bày vô lượng pháp môn tu để cho thích hợp với căn tánh của chúng sanh. Trong tất cả pháp tu, chỉ có pháp môn tịnh độ là thích hợp nhất, dễ tu nhất, dễ chứng nhất, viên mãn nhất và cũng khó tin nhất. Nên kinh A Di Đà Đức Phật nói: Nan tín chi pháp, nghĩa là pháp khó tin. Dễ tu là bởi pháp môn tịnh độ có đặc tánh phổ cập, ai tu cũng được, đi đứng nằm ngồi trong mọi thời, mọi lúc, khắp mọi hoàn cảnh đều có thể tu trì danh niệm Phật, nhất tâm nhiếp niệm. Dễ chứng là bởi hành giả đem tâm nương theo danh hiệu Phật, niệm Phật, tưởng nhớ Phật, thừa nương Phật lực gia hộ độ trì. Chuyên tâm nhiếp niệm tưởng nhớ Phật, Phật và tâm đồng nhất thể. Kinh Hoa Nghiêm nói: Tâm Phật chúng sanh, cả ba không khác. Mê là chúng sanh, ngộ là Phật. Tâm loạn động là tâm mê, là tâm chúng sanh. Tâm chuyên nhất niệm là tâm thanh tịnh, tâm giác, tâm Phật. giờ nào chuyên tâm nhất niệm trì danh hiệu Phật là giờ đó gần Phật, tâm có thể nhập tâm Phật, sống trong đại thể của tâm Phật. Dễ viên mãn là bởi hiện đời tin theo lời Phật nói, nương theo lời Phật dạy, chuyên cần gắng sức tu tâm hành thiện, chuyên trì danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, không rời niệm để đến chỗ nhiếp niệm. Bên trong tự lực tâm nhiếp niệm, bên ngoài tha lực Phật hộ trì, tự tha viên mãn. Khi lâm chung, do nhờ lúc sống hàng ngày trì danh hiệu Phật, quán tưởng hình tượng Phật mà được huân tập chủng tử danh hiệu Phật, hình ảnh Phật, tâm thức bám vào chặt chẽ hình ảnh trang nghiêm của Phật, với lòng tin thâm sâu nơi oai thần năng lực Phật, nên tâm thần không rối loạn hoảng hốt. Rối loạn hoảng hốt, một lòng nhớ Phật, tức thì cảm ứng đến Phật và thánh chúng hiện tiền tiếp độ. Kinh A Di Đà, Đức Phật nói: Nhất tâm bất loạn, kỳ nhân lâm mạng chung thời. A Di Đà Phật giữ chư thánh chứng, hiện tại kỳ tiền thị nhân lâm mạng chung thời. Tâm bất điên đảo, tức đắc vãng sanh A Di Đà Phật cực lạc quốc độ. Nghĩa là người sắp lâm chung mà biết nhất tâm niệm Phật, tâm không tán loạn, thì được thấy Phật A Di Đà và thánh chúng hiện tiền. Như thế tinh thần người lâm chung không điên đảo, liền đó được vãng sanh về thế giới Tây Phương cực lạc, cõi nước Đức Phật A Di Đà. Hơn nữa, trong kinh A Di Đà, Đức Phật Thích Ca có thuật lại lời thệ nguyện của Đức Phật A Di Đà rằng: Nếu có chúng sinh nào muốn sinh về cõi nước của ta mà vui thích chí thành tin niệm danh hiệu ta mười niệm, ta không tiếp dẫn chúng sinh đó về cõi nước cực lạc, thì ta thề không thành Phật. Nhược hữu chúng sanh dục sanh ngã quốc, chí tâm tín nhạo nãi chí thập niệm, nhược bất sanh giả, bất thủ chánh giác. Như thế hành giả ở cõi Ta Bà tu đã được viên mãn tâm nguyện vãng sanh. Sau khi được Phật tiếp độ vãng sanh về cảnh giới Tây Phương cực lạc, thấy Phật nghe pháp, chứng bất thối chuyển, tiến tu đến quả vị vô thượng bồ đề, không còn luân hồi thối đọa nữa, đó là viên mãn quả vị cảnh giới tịnh độ. Thế nào gọi là tịnh độ? Tịnh là thanh tịnh, trong sạch. Độ là cõi nước, là thế giới. Vậy tịnh độ là cõi nước trong sạch, là thế giới thanh tịnh. Nghĩa là thế giới không có chiến tranh, ly loạn, không có hiện tượng sanh già, bệnh chết, không có bát nạn khổ, ba đường ác. Người ở cảnh giới tịnh độ là người hành thiện, với ý chí hướng thiện, tinh tiến tu lên quả vị bất thối chuyển, vô thượng bồ đề. Cảnh giới tịnh độ không có hiện tượng chen lấn tranh giành. Người ở cảnh giới tịnh độ không phải bận tâm về vật dụng ăn ở, mà chúng sanh nơi đó khi khởi tâm ước muốn điều gì thì những thứ ngon lành mỹ diệu liền hiện tiền như ý. Điều này có được là do khi còn là phàm phu chuyên tâm tu hành gieo trồng căn lành mà được sanh về tịnh độ, hưởng phước báo đặc thù, không phiền não lo âu, đất nhà cây cảnh hoa lá đều do ngọc ngà châu báu tạo thành, không có hiện tượng sanh già bệnh chết, không có trạng huống vô thường thành trụ hoại không. Ở đó các vị Bồ Tát thanh văn là bạn của hành giả tu tịnh nghiệp. Ở cõi cực lạc tuyệt đối không có kẻ phạm tâm ác ý, không có hiện tượng suy tàn biến đổi. do công đức của Phật A Di Đà và thánh chúng trang nghiêm tạo thành thế giới tuyệt vời thanh tịnh, nên gọi là thế giới cực lạc. Làm thế nào để được về cảnh giới cực lạc? Người muốn được sanh về thế giới cực lạc thì phải dốc lòng quyết chí, nhất tâm trì danh hiệu Phật, nghiêm chỉnh chấp trì ba điều quan trọng là tín, nguyện và hạnh. Đây là ba điều tiên quyết để được vãng sanh. Thế nào là tín, nguyện, hạnh? Tín. Tín ở đây là lòng tin thâm sâu như mũi dùi khoan sâu vào gỗ, như đinh đóng chặt vào cột. Lòng tin chuyên rằng trong sạch, như ánh trăng rằm, như nước hồ thu, như pha lê trong suốt, không ngờ vực, cũng không nay tin ông này, mai tin bà kia. Đem lòng tin thanh tịnh, trong suốt, thâm sâu như vậy, để trọn tin lời Đức Phật Thích Ca dạy, có thật cảnh giới cực lạc ở phương Tây. Nơi đó, Đức Phật A Di Đà làm giáo chủ, và hiện nay đang ngày đêm thuyết pháp. Tin Đức Phật A Di Đà có 48 lời nguyện độ sanh. Nguyện nào nguyện nấy cũng tha thiết, đặc biệt hướng về chúng sanh ở thế giới Ta Bà để tiếp độ. Như ánh sáng mặt trời, lúc nào cũng hướng về vạn Phật trên quả địa cầu này. Chí thành chí thiết tin lời dạy của Đức Phật Thích Ca là cảnh giới cực lạc thanh tịnh an lành tuyệt đối, tâm nguyện từ bi, năng lực độ sanh của Đức Phật A Di Đà vô biên, như mẹ hiền đối với con dạy. Lại tin chính ta có khả năng thành Phật như Đức Phật Thích Ca đã tuyên bố. Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Khi ta tin chắc lời dạy của Đức Bổn Sư Thích Ca, thấu hiểu tâm nguyện và năng lực của Phật A Di Đà, tin tưởng mãnh liệt ở khả năng Phật tánh của chính ta, ta phát nguyện chuyên tâm tu trì trong niềm tin tự lực và tha lực viên mãn, thì nguyện ta nhất định thành. Kinh Hoa Nghiêm nói: lòng tin là mẹ sanh các công đức, lòng tin hay trưởng dưỡng các pháp lành, lòng tin đưa người siêu thoát ra ba đường khổ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Lòng tin có năng lực đưa người đến quả vị giác ngộ giải thoát. Và sau khi tin chắc rồi thì nên phát nguyện. Nguyện là sau khi đã tin có cảnh giới cực lạc, có Đức Phật A Di Đà từ bi tiếp độ, tin chính mình có khả năng thành Phật rồi, thì nên phát nguyện vãng sanh về cảnh giới cực lạc để được cùng sống với Đức A Di Đà và thánh chúng ở đó. Đem trọn cõi lòng mà phát nguyện một cách chân thành, chí thiết, nhất tâm, thiết tha duy nhất vào một việc vãng sanh. Phát nguyện chân thành, chí thiết như dòng nước chảy xiết ngày đêm, không ngừng một giây phút nào. Tâm nguyện, hơi thở, giờ giờ khắc khắc, nhớ nghĩ ước mong được vãng sanh, thấy Phật A Di Đà. Và để cho nguyện viên thành, thì phải lập hạnh. Hạnh là sau khi đã tin thâm sâu, nguyện tha thiết, tiến đến là thực hành. Chính sự thực hành này là yếu kiện quyết định cho sự thành tựu của tín và nguyện. Nếu chỉ tin và ước nguyện suông thôi, không chuyên cần thực hành, thì không thể nào đạt thành nguyện vọng. Cũng ví như người tin chắc nước Hoa Kỳ là xứ tự do, no ấm, rất ước mong được đến Hoa Kỳ sinh sống. Có tin, có ước nguyện, nhưng lại không chịu khó chạy ra tạo điều kiện, kiếm tiền, đóng thuyền, hoặc lo giấy thân hành để đi, thì nhất định không bao giờ đến được Hoa Kỳ. Người tu tịnh nghiệp cầu sanh về cực lạc của Đức Phật A Di Đà cũng giống như thế. Chỉ tin vào nguyện suông thôi, không chịu chuyên tâm thực hành, thì không cách nào vãng sanh về nước cực lạc được. Thế thì thực hành bằng cách nào? Muốn được sanh về nước cực lạc, ngoài việc tin thâm sâu, nguyện chí thiết ra, hành giả còn phải ngày đêm, trong lúc đi đứng nằm ngồi, phải luôn luôn niệm danh hiệu Phật, tưởng nhớ đến Phật. Câu Nam Mô A Di Đà Phật không ngớt trên miệng, hình bóng Đức Phật A Di Đà không dứt trong tâm. Đồng thời phải đặt định thời khóa để lại sám hối, tụng kinh, niệm Phật. Phải cố gắng sửa tâm tánh, bỏ các tật xấu cố hữu, dứt trừ chuyện thị phi, xả bỏ ân tình ái dục. Cổ Đức dạy: ái bất trọng, bất sanh ta bà, niệm bất nhất, bất sanh tịnh độ. Nghĩa là do lòng ái dục mà ta phải sanh ra trong cõi ta bà khổ lụy này. Niệm Phật không nhất tâm thì không thể nào sanh về tịnh độ được. Không phải chỉ niệm Phật tụng kinh sám hối suông thôi là đủ. Hành giả tu tịnh nghiệp, trong tâm phải luôn luôn nhớ Phật, sửa tâm tánh để được thanh tịnh. Ngoài thân phải đem hết khả năng tụng kinh bái sám niệm Phật làm những việc lành như bố thí, trì giới, nhẫn nhục, vân vân. Chứ nên lầm tưởng ăn chay, niệm Phật và tụng kinh với hình thức bên ngoài mà trong lòng còn đầy tham sân si, mạn nghi, ái dục, ích kỷ là được vãng sanh đâu. Kinh A Di Đà, Đức Phật nói: không thể dùng chút ít thiện căn phước đức nhân duyên mà cầu vãng sanh về cõi nước Cực Lạc kia. Bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh bỉ quốc. Cổ Đức khuyên: xem ra niệm Phật dễ mà không, ý khẩu buông lung niệm chẳng đồng, miệng niệm Di Đà tâm tán loạn, dù cho bể cổ vẫn là không. Vậy tín nguyện hạnh là ba yếu kiện tiên quyết, là tư lương chánh để hành giả được sanh về cảnh giới Cực Lạc. Có ai niệm Phật được vãng sanh chưa? Có vô số người niệm Phật được vãng sanh Cực Lạc. Xin quý vị tìm đọc ở các sách Hương Quê Cực Lạc, Đường Về Cực Lạc, Pháp Môn Tịnh Độ, Niệm Phật Thập Yếu, Lá Thư Tịnh Độ, vân vân. Các sách nói về pháp môn tịnh độ có ghi rõ. Nay đây xin lược nêu những hành giả tu pháp môn tịnh độ có hiệu quả biết trước ngày giờ lâm chung được vãng sanh, như ở Việt Nam, Huế có ngài Tường Vân, ngài Nhất Định, vân vân. Ở Bắc Việt có ngài Tế Xuyên, ông Phó Kinh, vân vân. Ở Nam Việt có ông chủ thời, cô Lưu Thi Yến, pháp danh Như Xuân Huyền, ông Xã Tòng, vân vân. Và gần đây nhất có ngài Hành Trụ. Trước ngày phiên tịch, ngài đi thăm từ giả các thầy, các chùa và an nhiên tọa thế. Ở Trung Hoa, hành giả tu tịnh độ nhiều vô số kể. Các ngài tu đều kết quả nối tiếp nhau đã hệ thống hóa thành dòng tịnh độ tổ sư. Quý vị nếu đọc các sách Tịnh Độ Thánh Hiền Lục, Niệm Phật Thập Yếu, Quê Hương Cực Lạc, Đường Về Cực Lạc, Lá Thư Tịnh Độ, Pháp Môn Tịnh Độ, vân vân, thì quý vị sẽ thấy vô số người tu pháp môn trì danh niệm Phật được kết quả ngay trong hiện đời. Đến như Nhật Bản, Đại Hàn, Tân Gia Ba, Mã Lai Á, vân vân, các nước theo hệ phái Đại Thừa Phật Giáo, thì 10 người hết 7-8 người tu pháp môn niệm Phật. Các ngài nêu trên đều biết trước ngày giờ khi lâm chung. Các ngài an nhiên tự tại khi xả phàm thân để chứng pháp thân. An nhiên tự tại giống như người có chí xuất gia, xả bỏ nhà cửa, y phục, những cái dục lạc của trần gian tục lụy để sống đời đạo hạnh thanh đạm, an lạc, giải thoát của tăng sĩ. Đặc biệt các tổ sư tịnh độ, phần đông trước đó vốn là những thiền sư danh tiếng, nhưng sau chuyển hướng tu tịnh độ mà được đắc quả, như sách Tịnh Độ Chỉ Quy của Phổ Hạnh khi nói về pháp môn niệm Phật tổng trì vạn pháp thông lợi ba căn, và sách Lý Bát Nhã Tịnh Độ của cư sĩ Bổn Nguyên cũng xác định rằng thiền tông tự xưng là trực chỉ chân tâm, minh tâm kiến tánh, hay là giáo ngoại biệt truyền, mà 11 vị tổ của Tịnh Độ tông có đến 6 vị nguyên trước vốn là thiền sư chánh truyền. như tổ thứ ba là Thừa Viễn Thiền Sư, tổ thứ sáu Vĩnh Minh Thọ Thiền Sư, tổ thứ tám là Phật Huệ Thiền Sư, tổ thứ chín là Ngẫu Ích Thiền Sư, tổ thứ mười là Tĩnh Am, còn gọi là Thực Hiện Thiền Sư, tổ thứ mười một là Triệt Ngộ, còn gọi là Tế Tĩnh Thiền Sư. Các vị này trước tu thiền cũng đã nổi danh, nhưng sau chuyển tu tịnh độ và cực lực hoàn truyền pháp môn niệm Phật. Đặc biệt là Ngài Nhất Biến Thượng Nhân, trong ngoặc 1239 tới 1289, vốn là một thiền sư nổi tiếng, sau chuyển tu tịnh độ sáng lập phái Thời Tông Tịnh Độ, soạn truyền pháp môn niệm Phật. Không những các thiền sư danh tiếng trước tu thiền về sau chuyển tu tịnh độ cầu sanh cực lạc, mà đến như các vị đại Bồ Tát cũng phát nguyện cầu sanh tịnh độ, như Bồ Tát Phổ Hiền trong kinh Hoa Nghiêm đã phát nguyện: nguyện ngã lâm dục mạng chung thời, tận trừ nhất thiết chư chướng ngại, diện kiến bỉ Phật A Di Đà, tức đắc vãng sanh an lạc quốc. Nghĩa là con nguyện khi sắp qua đời, tất cả nghiệp chướng đều dứt trừ, được thấy Phật A Di Đà, ngay khi đó sanh về cực lạc. Bồ Tát Phổ Hiền còn nguyện: Ngài ở trong đời giáo hóa chúng sanh, cũng dùng phương pháp tịnh độ để cho chúng sanh dễ tu hành, được sanh về cảnh giới cực lạc. Như kinh Hoa Nghiêm Phẩm Phổ Hiền, Ngài nói: năng ư phiền não đại khổ hải trung, bạc tế chúng sanh linh kỳ xuất ly, giai đắc vãng sanh A Di Đà Phật, cực lạc thế giới. Nghĩa là Phổ Hiền Bồ Tát thường hay ở trong biển khổ phiền não của cõi đời cứu vớt chúng sanh, khiến cho chúng sanh được giải thoát, vãng sanh về thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Mười đại nguyện của Phổ Hiền Bồ Tát trọng tâm là chuyển dương pháp môn tịnh độ. Ngài Văn Thù Bồ Tát nguyện sau khi tu hành hạnh mãn, xa lìa cõi ta bà, sanh về cảnh giới cực lạc. Như kinh Văn Thù phát nguyện nói rằng: nguyện ngã mạng chung thời, diệt trừ chư chướng ngại, diện kiến A Di Đà, vãng sanh cực lạc quốc, sanh bỉ Phật quốc dĩ, thành mãn chư đại nguyện, A Di Đà Như Lai, hiện tiền thọ ký ngã, cứu cánh Bồ Tát thành. Nghĩa là Ngài Văn Thù Bồ Tát nguyện khi mãn chung, diệt trừ hết chướng ngại, được thấy Phật A Di Đà, vãng sanh về nước cực lạc. Được sanh về cõi nước ấy rồi, tròn đầy các đại nguyện, Đức A Di Đà Như Lai hiện tiền thọ ký cho tôi, cứu cánh hạnh Bồ Tát. Kinh Quán Tam Muội, Ngài Phổ Hiền Bồ Tát dạy rằng: trong tất cả các pháp môn tu hành, không có pháp môn nào vượt qua pháp môn niệm Phật. Pháp môn niệm Phật là vua trong tất cả pháp môn. Trong kinh Đại Tập, Đức Phật phát quyết rằng: vào thời mạt thế, ít ít người tu hành, không có lấy được một người đắc đạo giải thoát. Chỉ còn có cách là nương theo pháp môn niệm Phật mới ra khỏi vòng luân hồi sanh tử. Kinh Thủ Lăng Nghiêm, Bồ Tát Đại Thế Chí trình bày với Đức Thích Ca Mâu Ni về chỗ sở đắc của mình rằng: ức Phật, niệm Phật, hiện tiền, đương lai kiến Phật. Nghĩa là con nhờ nghĩ nhớ đến Phật, niệm Phật, đời này hoặc đời sau được thấy Phật. Bồ Tát Đại Thế Chí do nhờ nhớ Phật, niệm Phật mà thấy được Phật, vãng sanh về tịnh độ, chứng vô sanh pháp nhẫn, hiện ở đó cùng với Bồ Tát Quán Thế Âm trợ giúp Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn người tu niệm Phật cầu vãng sanh tịnh độ. Trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, Bồ Tát Đại Thế Chí trình bày với Đức Phật về pháp môn tu hành thành đạt đạo quả của mình rằng: ngã bổn nhân địa, dĩ niệm Phật tâm, nhập vô sanh nhẫn, kim ư thử giới, nhiếp niệm Phật nhân, quy ư tịnh độ. Kinh Thủ Lăng Nghiêm, chương Đại Thế Chí Viên Thông. Nghĩa là, con nhớ hàng xa số kiếp trước, Đức Phật siêu nhật nguyệt quang, dạy con tu pháp môn niệm Phật tam muội. Vậy chỗ nhân địa tu hành của con là do niệm Phật mà ngộ vô sanh nhẫn, nguyện ở cõi này để nhiếp hóa người phát tâm niệm Phật vãng sanh tịnh độ. Nay Phật hỏi chỗ viên thông, con vốn không chọn lựa, chuyên thôi nhiếp sáu căn, khiến cho tịnh niệm nối tiếp luôn được vào tam ma địa, ấy là thứ nhất. Trong hầu hết những kinh điển đại thừa Phật giáo cho ta thấy các vị đại Bồ Tát đều cầu vãng sanh về tịnh độ, như kinh Pháp Hoa nói: nhược nhân tán loạn tâm, nhập ư tháp miếu trung, nhất niệm Nam Mô Phật, gia dĩ thành Phật đạo. Nghĩa là nếu người tâm tán loạn bước vào nơi chùa tháp, nhất niệm Nam Mô Phật thì đều được thành Phật. Kinh Pháp Hoa còn nói rõ rằng, nếu người nào y theo kinh Pháp Hoa dạy mà tu hành, thì khi mạng chung liền được vãng sanh về thế giới Cực Lạc, nơi đó được Đức Phật A Di Đà và chúng đại Bồ Tát vây chung quanh khen mừng. Người đó từ hoa sen sanh ra và ngồi trên bảo tòa. Nhược hữu nhân văn thị kinh như thuyết tu hành, ư thử mạng chung tức vãng sanh an lạc thế giới. A Di Đà Phật, đại Bồ Tát chúng phi nhiễu trụ xứ, sanh liên hoa trung bảo tòa chi thượng. Thái Hư đại sư khi luận về pháp môn tịnh độ, ngài nói: kinh A Di Đà là kinh Pháp Hoa lược nói, kinh Pháp Hoa là kinh A Di Đà giảng rộng. Trong kinh A Di Đà, Đức Phật Thích Ca nói với ngài Xá Lợi Phất rằng: nếu ai nghe nói đến Đức Phật A Di Đà mà trì niệm danh hiệu hoặc một ngày, hai ngày, ba ngày cho đến bảy ngày, nhất tâm bất loạn, thì người đó khi sắp lâm chung được Phật A Di Đà và thánh chúng hiện ra trước mắt, người ấy khi chết tâm không điên đảo liền được vãng sanh về cõi nước Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Kinh còn nói, người nghe kinh A Di Đà này mà phát tâm thọ trì và nghe danh hiệu của Phật thì được tất cả các đức Phật nghĩ nhớ hộ niệm, sốt sau được đạo quả bất thối chuyển vô thượng Bồ Đề. Không những Đức Thích Ca Mâu Ni khuyên chúng sanh nên tu pháp môn tịnh độ là pháp môn chắc chắn nhất, bởi nhờ uy lực 48 đại nguyện độ sanh của Đức Phật A Di Đà mà chính ngài khi thâu thần tịch diệt niết bàn cũng hoàn nguyên trở về cảnh giới thường tịch quang tịnh độ của Đức Phật A Di Đà Như Lai. Như kinh Đại Bát Niết Bàn phẩm Ứng Tận Hoàn Nguyên thứ 27 nói: giờ sắp nhập niết bàn, Đức Phật đã thuận nghịch ba lần nhập thiền định xong, từ sơ thiền đến diệt tận định, cuối cùng nhập siêu việt thiền định. Ngài nói: vô minh không có cội gốc nên lão tử cũng không, mười phương tất cả pháp đều giải thoát. Nay ta an trụ nơi thường tịch diệt quang, gọi là đại niết bàn. Đức Phật A Di Đà ngày đêm hướng về chúng sanh, như mặt trời hướng về vạn vật, như mẹ hiền trông ngóng con về. Đức Phật cũng như chư vị đại Bồ Tát vừa nêu trên, tuy khi ra độ sanh tùy theo căn tánh mỗi loài thấp cao mà mở bày đủ các pháp môn phương tiện, nhưng khi hoàn nguyên thì trở về an trụ nơi tự tánh Di Đà duy tâm tịnh độ, trong cảnh thường tịch quang tịnh độ của Đức A Di Đà Như Lai. Để cho quý vị nhận định rõ hiệu năng của pháp môn tịnh độ, nay tôi xin lược thuật câu chuyện do ngài Trí Giả đại sư nói trong bộ Thập Nghi Luận và được dẫn trong sách Tịnh Độ Chỉ Quy như sau. ba vị Bồ Tát là Vô Trước, Thế Thân và Sư Tử Giác cùng phát nguyện tu Duy Thức Quán để cầu mong được vãng sanh về cõi trời Đâu Xuất Nội Viện, hầu được diễn kiến với Di Lặc Bồ Tát. Ba ngài đồng giao hẹn với nhau, nếu ai được lên gặp Đức Di Lặc trước thì phải nhớ về báo tin cho biết là mình đã gặp được rồi. Chẳng bao lâu sau đó, ngài Sư Tử Giác viên tịch. Trước giờ Sư Tử Giác viên tịch, hai ngài Thế Thân và Vô Trước đến bên cạnh căn dặn nên nhớ lời giao hẹn. Sư Tử Giác gật đầu hứa chắc. Nhưng sau khi Sư Tử Giác qua đời đã lâu, hai ngài Thế Thân và Vô Trước đợi mãi mà không thấy tin tức đâu cả. Ba năm sau, đến lượt Thế Thân viên tịch. Lúc Thế Thân sắp viên tịch, ngài Vô Trước đến căn dặn 4-5 lần rằng dù thế nào cũng phải nhớ về báo tin cho biết, chứ đừng như Sư Tử Giác. Mãi đến hơn 3 năm sau, Thế Thân mới về báo tin cho ngài Vô Trước hay. Vô Trước hỏi tại sao phải lâu đến hơn 3 năm mới về cho hay. Thế Thân nói, tôi đến Đâu Xuất Nội Viện nhằm ngay lúc Đức Phật Di Lặc thuyết pháp, chỉ nghe được ngài thuyết có một thời rồi liền bái biệt về ngay đây. Vô Trước lại hỏi, còn pháp hữu Sư Tử Giác đâu? Thế Thân nói, Sư Tử Giác mới đến ngoại viện bị ngũ dục cuốn lôi, mãi đến nay vẫn chưa được vào nội viện diễn kiến Đức Di Lặc. Vô Trước nghe xong như tỉnh mộng, nhận thấy phương pháp tu tự lực tư duy quán quá nguy hiểm, liền cải đổi tu theo pháp môn tịnh độ cầu sanh Cực Lạc. Ngũ dục lạc trần gian đã nhận chìm bao kẻ anh hùng thế gian, cũng như đã lôi cuốn làm cho rơi rụng không biết bao kẻ đi trên đường ánh đạo vàng. Người tu hành phải khốn khó lắm mới khắc phục nổi ngũ dục. Hướng nữa là tu thiền thì phải trải qua 4 cõi thiền, 8 cõi định mới đến cõi diệt tận định để bước vào quả vị đẳng giác. Ngũ dục của các cõi trời thiền trùng trùng điệp điệp vô cùng mỹ diệu siêu trần tuyệt thế, đạo lực như Bồ Tát Sư Tử Giác mà còn phải ngây ngất lặn lội chưa khắc phục nổi sự quyến rũ để vào Đâu Xuất Nội Viện bái kiến Đức Di Lặc kia. Huống hồ là phàm phu như chúng ta, đạo lực đến bậc nào mà dám tự hào khắc phục nổi dục lạc 4 cõi thiên? Thế nên các bậc cổ đức kinh nghiệm mới minh mẫn có lời ân cần nhắn nhủ: tu thiền như con mọt trong ống tre, phải đục từng mắt tre mới ra khỏi. Tu tịnh độ như con mọt đục ngang ống tre, mau lẹ thoát ra ngay. Kinh Đại Bản Di Đà nói, tu các pháp môn khác như kiến bò lên núi, tu pháp môn niệm Phật như thuyền bườm thuận gió xuôi nước. Dư môn học đạo du nghị tử thượng ư cao sơn, niệm Phật pháp môn tự phong phàm hành ư thuận thủy. Cũng trong ý nghĩa này, người tu thiền hay tu các pháp môn khác để đạt đạo quả Bồ Đề chẳng khác nào như người nương theo bản đồ tự mình đến thành phố lạ. Tu tịnh độ giống như người đến thành phố lạ có bản đồ, lại có người hướng dẫn đường đi. Người tu thiền hay các pháp môn khác giống như cậu bé 3 tuổi tự một mình lần theo đường đã chỉ tìm về quê cha đất tổ. Người tu tịnh độ cũng giống như cậu bé theo đường đã chỉ, lại có mẹ đi bên cạnh nên vững tâm mạnh dạn phấn khởi trở về quê hương, không sợ hầm hố trong gai, lại cũng không ngại lạc lối. Sự hiểu biết của đứa bé 3 tuổi so với kiến thức và kinh nghiệm của bà mẹ có khác gì khả năng kiến thức của chúng sanh so với trí tuệ giác ngộ và thần lực của Phật. Người không tin pháp môn niệm Phật hoặc chê pháp môn niệm Phật là tầm thường chẳng khác nào đứa bé lên 3 tuổi sinh ở nơi tha hương, nay muốn về quê cha đất tổ mà lại không cần cha mẹ dẫn đường. Đây mới thật là kẻ đáng thương vậy. Như Kinh Thanh Tịnh Giác nói, nếu người nào đối với pháp môn tịnh độ nghe như không nghe, biết như không biết, tất nhiên kẻ ấy mới vừa ở trong ba ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh ra, hoặc còn nhiều tội chướng nên không sanh được lòng tin tưởng pháp môn này. Như Lai nói, kẻ ấy kém phước duyên trên đường giải thoát. Kinh lại nói, nếu người nào nghe pháp môn tịnh độ, liền khởi tâm thương mừng rơi lệ, cảm động đến các chân lông nơi thân đều dựng đứng, nên biết kẻ ấy đời trước đã từng nghe, tin và tu tập pháp môn tịnh độ này. Nếu kẻ ấy chánh niệm tu hành thì nhất định vãng sanh. Pháp môn niệm Phật là pháp môn bao gồm tự lực và tha lực, gọi tắt là pháp tu tự tha viên mãn, là pháp môn rất dễ tu, rất dễ chứng, rất hoàn bị, rất khó tin. Nên trong kinh A Di Đà, Đức Phật kêu ngài Xá Lợi Phất nói: Này Xá Lợi Phất ơi, ông nên biết, ta đang ở trong đời ngũ trược xấu ác này, làm việc thí pháp khó làm, mà được đạo quả vô thượng bồ đề. Ta vì tất cả chúng sanh trong thế gian mà nói pháp môn tịnh độ là pháp môn khó tin, đối với họ thật là khó tin. Ngộ Ích đại sư nói, có được vãng sanh hay không là do hành giả có chuyên tâm chí thành tu niệm hay không, phẩm vị cao hay thấp là tùy thuộc lòng tin của hành giả cạn hay sâu. Được vãng sanh cùng chăng, tín nguyện có hay không, phẩm vị cao cùng thấp tùy niệm Phật cạn sâu. Ngài Giác Minh Diệu Hạnh Bồ Tát khuyên hành giả tu tịnh nghiệp rằng: Ít nói một câu chuyện, nhiều niệm một câu Phật, đánh chết được vọng niệm, pháp thân ngươi hiển lộ. Đức Tăng Thù Bồ Tát đối trước Đức Phật nói kệ khuyến lễ người tu tịnh độ rằng: Khi đi đứng nằm ngồi, thường niệm công đức Phật, ngày đêm chớ tạm quên, nên xuyên tu như vậy. Hoằng Nhất đại sư khuyên ông bạn nên phát tâm quy y Tam Bảo, niệm Phật để tạo tư lương trong đường về Tây Phương Cực Lạc. Ông bạn hẹn chừng nào thu xếp xong việc rồi sẽ tính sau. Đại sư liền nói: Ngay giờ quyết dứt liền thôi dứt, chứ hẹn cho xong chẳng lúc xong. Thưa quý vị, người đời có thói quen thường hay thất hẹn, nhất là đối với việc làm phước thiện và việc tu hành. Khi được mời khuyên đóng góp phần công đức vào việc thiện như bố thí, cúng dường, thì kêu than, kẹt, túng. Khi được khuyến khích tu tâm niệm Phật, thì thất hẹn, chừng nào thu xếp xong hãy tính. Xin quý vị thử nghĩ, việc đời biết chừng nào mới hết kẹt, túng, đến bao giờ mới thu xếp xong? Nên cổ đức có lời khuyến giác: Chớ đợi đến già mới niệm Phật, đồng hoang mồ trẻ thiếu chi người. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đọc xong hết bài giảng của Hòa Thượng Thích Đức Niệm trong quyển Pháp Ngữ Lục. Thành thật cảm ơn tất cả quý vị đã cùng đọc với chúng tôi. Với bài giảng của Hòa Thượng, thiết nghĩ rất lợi ích và có những vấn đề đậm nét thực tế mà chúng ta nên suy tư và áp dụng trong cuộc sống hàng ngày. Một lần nữa, xin cảm ơn.